Cực Võ, quyển 2, góc truyện audio.com, Hoàn Nhan Hồng Liệt mấy ngày hôm nay cảm thấy tương đối vui vẻ, cho dù có một số việc còn chưa rõ ràng nhưng cũng khó mà che đi được ánh mắt tràn ngập ý cười của ông ta. Trong khoảng thời gian này Hoàn Nhan Hồng Liệt không ngờ cảm thấy làm việc cực kỳ thuận. Sau sự kiện Hoàn Nhan Khang bị kẻ gọi là Đông Phương Bạch uy hiếp dẫn đến toàn bộ Yến Kinh đều rơi vào trạng thái giới nghiêm chưa từng có, vì vậy cũng chẳng biết là có tính toán từ trước hay may mắn mà Hoàn Nhan Hồng Liệt lại phát hiện và tổ tận gốc vài tổ chức mật thám trong thành Yến Kinh và đặc biệt là đám người Cái Bang. Trong vòng 2 ngày qua đã có gần 100 đệ tử Cái Bang bị truy sát, kẻ thì chết người thì đào thoát khỏi Yến Kinh, đồng thời cũng vì sự kiện này mà Hoàn Nhan Hồng Liệt cấm không cho phép bất cứ ăn mày nào tiến vào phạm vi thành Yến Kinh. Tiêu diệt được một phân đà của Cái Bang trong thành Yến Kinh chính là một việc lớn nhưng cũng không phải là việc làm Hoàn Nhan Hồng Liệt vui vẻ nhất. Việc Hoàn Nhan Hồng Liệt vui vẻ nhất là mấy vị khách tiến vào vương phủ mấy ngày gần đây. Đầu tiên để mà nói đương nhiên là Hoàng Dung, thiên kim tiểu thư của đảo chủ đào hoa đảo Đông Tà Hoàng Dược Sư. Việc Hoàng Dung chịu đến vương phủ khiến Hoàn Nhan Hồng Liệt thật sự có cơ hội tiếp cận với Đông Tà, dẫu sao ông ta cũng đã từng làm cách tương tự để tiếp cận với Tây Độc. Bản thân Đông Tà không phải là bác cái, Đông Tà làm người vừa chính vừa tà, đồng thời cũng không đi theo khuôn phép cũ, loại người như Đông Tà thực sự rất khó để nói sẽ chọn theo phe nào, không như bác cái sống chết cùng nhà Tống thì không có gì đảm bảo Đông Tà không trợ giúp. Người Kim dù sao đào hoa đào nghiêm ngặt mà tính ra cũng chẳng phải đất nhà Tống. Việc thứ hai làm Hoàn Nhan Hồng Liệt vui mừng chính là sự xuất hiện của Vô Song. Bản thân Hoàn Nhan Hồng Liệt là vương gia một nước, cũng là người gánh trọng trách mở đầu cho nhà Kim tiến vào Trung Nguyên phồn hoa, vì vậy Hoàn Nhan Hồng Liệt tuyệt đối không phải là một nhân vật tầm thường. Ông ta hiện nay vẫn chưa xác định được thân phận của Vô Song nhưng điều này không mấy quan trọng. Vô Song nếu không phải có thân phận như Hoàng Dung nói thì ông ta có thể thuận nước đẩy thuyền đưa Vô Song sang làm quà cho Âu Dương Khắc. Thân là người từng trải, bản thân Hoàn Nhan Hồng Liệt há lại không nhìn ra ham muốn trong lòng Âu Dương Khắc. Về phần nếu Vô Song thật sự có thân phận như Hoàng Dung nói thì lại là một phạm trù khác, thân phận Hoàng thất Tây Hạ không đùa. Được hơn nữa Tây Hạ trong thời đại này rõ ràng là lấy nữ quyền làm chủ, nếu Vô Song thật sự là đệ tử của Lý Thu Thủy vị chủ nhân của Tây Hạ kia thì rất có thể Vô Song cũng là chủ nhân Tây Hạ tương lai, nếu có thể đặt quan hệ với vị chủ nhân Tây Hạ tương lai thì không khác gì có được một thanh lợi khí, bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên phá nhạn môn quan rồi đánh vòng thẳng về khu vực Yến Châu, cũng đồng nghĩa với mở toang luôn con đường bắc tiến cho người Kim. Bản thân Hoàn Nhan Hồng Liệt cảm thấy tin tưởng vào phần sau kia hơn là phần trước, dù sao Hoàng Dung cũng là con gái Đông Tà, lời nói cũng có vài phần trọng lượng hơn nữa. Qua vài ngày tiếp xúc thì Hoàn Nhan Hồng Liệt thực sự bị trí thông minh của Hoàng Dung khiến cho sâu sắc bội phục, với một nữ tử thông minh như Hoàng Dung thì sẽ không nên bịa ra những lời nói dối dễ dàng bị lật tẩy như thế. Điều duy nhất mà Hoàn Nhan Hồng Liệt cảm thấy kỳ quái là việc theo một số tai mắt mà ông ta để gần bên cạnh Hoàng Dung truyền về thì Hoàng Dung đối với nữ tử gọi là Cơ Vô Song kia rất đặc biệt, gần như không còn là tình bạn bè nữa. Việc này khiến Hoàn Nhan Hồng Liệt cảm thấy quái dị không thôi, đương nhiên quái dị thế chứ quái dị hơn nữa ông ta vẫn có thể chấp nhận, trong những gia đình của các bậc đế vương còn có những chuyện quái dị hơn nhiều. Trong 2 ngày nay nhiều lần Hoàn Nhan Hồng Liệt cho ngự y đến kiểm tra sức khỏe cho Vô Song nhưng đều bị Hoàng Dung đuổi về, lại thêm vào cái biểu hiện quái dị của Hoàng Dung với Vô Song thì không thể không làm Hoàn Nhan Hồng Liệt nghĩ lệch đi. Ngày hôm nay bản bên trong vương phủ cũng tổ chức một bữa đại tiệc, dẫu sao trong hoàn cảnh toàn là việc vui như vậy thì sao có thể không tổ chức tiệc. Đồng thời ngày hôm nay Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng chiêu một được vài cao thủ trong giang hồ, tuy không phải là đệ nhất cao thủ nhưng cũng là kẻ hung ác, có thể vì Kim Quốc làm việc, những kẻ này dù ít dù nhiều Hoàn Nhan Hồng Liệt vẫn muốn đối đãi. Hoàn Nhan Hồng Liệt không chỉ am hiểu văn hóa người Kim mà còn cực am hiểu văn hóa người Hán, hắn hiểu thế nào là mua thây ngựa giá ngàn vàng, trong lúc Kim Quốc cần người thì bất cứ ai gia nhập đều có thể là trợ lực rất lớn. Hơn nữa nếu nhìn vào cách Hoàn Nhan Hồng Liệt đối xử với cao thủ dưới quyền thì sẽ có thể lấy đó làm gương mà chịu đầu phục Kim Quốc. Trong đám người tham dự yến tiệc ngày hôm nay của Hoàn Nhan phủ đáng kể là vài nhân vật như Sa Thông Thiên, Hầu Thông Hải, Bành Liên Hổ, Linh Chí Thượng Nhân, Lương Tử Ông đều là những ác nhân nổi tiếng trên giang hồ, đồng thời lần này đặc biệt có thêm hai cao thủ chính đạo cực kỳ nổi tiếng là Khâu Sử Cơ cùng Vương Sử Nhất của toàn chân giáo. Nói cũng thật sự rất trùng hợp, không biết tại sao mà gần đây có rất nhiều cao thủ của trong toàn chân thất tử đi đến thành Yến Kinh, bản thân Khâu Sử Cơ thì có thể không nói nhưng trước có Mã Ngọc sau này lại có Vương Sử Nhất, bình thường toàn chân thất tử chỉ khi có đại sự thì mới tự liên lạc với nhau mà tập trung, thật sự hiếm khi nào mà toàn chân thất tử đều tiến vào một nơi. Việc Vương Sử Nhất đến Hoàn Nhan Vương Phủ ngày hôm nay thật ra cũng là do lời mời của Khâu Sử Cơ, bởi Khâu Sử Cơ thật sự muốn cố gắng tô điểm thêm cái hình ảnh Đông Phương Bạch kia, thật sự đã 2 ngày rồi vẫn chưa có chút tin tức nào của Đông Phương Bạch, đương nhiên cũng làm Hoàn Nhan Hồng Liệt không vui, nếu không phải trong khoảng thời gian gần đây tin vui đến liên tục thì Hoàn Nhan Hồng Liệt đã sớm không đợi được Khâu Sử Cơ nữa. Khâu Sử Cơ nào biết Đông Phương Bạch là ai hay ở đâu, ông ta cũng đành mời sư đệ mình là Vương Sử Nhất đến Hoàn Nhan Phủ đồng thời cố gắng chứng minh Đông Phương Bạch là người của toàn chân giáo. Chỉ là đang vướng đại sự trong người mà chưa thể đến gặp Hoàn Nhan Hồng Liệt mà thôi. Toàn chân giáo hiện nay thực sự là một mớ hỗn độn, bọn họ không có cách nào để tìm được chỗ đứng vững vàng tại Trung Nguyên, ngay cả việc Khâu Sử Cơ mạo hiểm tiến vào Kim Quốc truyền đạo mặt ngoài là bị sư huynh Mã Ngọc nhất mực phản đối nhưng thực tế trong toàn chân thất tử không có bất cứ ai có hành động ngăn cản Khâu Sử Cơ cả. Khâu Sử Cơ mà thành đương nhiên toàn chân giáo một. Bước hóa rồng trở lại thời hoàng kim của bản giáo, còn nếu Khâu Sử Cơ thất bại thì toàn chân giáo cũng khôn bị thiệt hại quá mức. Chính vì cái suy nghĩ này mà nếu Khâu Sử Cơ có việc càn giúp thì 6 người còn lại trong toàn chân thất tử chỉ cần có thể liền sẽ âm thầm giúp 1-2. Chấm, yến tiệc ngày hôm nay thật ra chỉ đơn giản là yến tiệc chứ không mang theo bất cứ một kế hoạch kinh khủng gì, dẫu sao ở thế giới này là một Hoàn Nhan Hồng Liệt rất khác, một Hoàn Nhan Hồng Liệt vẫn phải biết võ lâm là nơi kinh khủng như thế nào, không thể chỉ bằng đám mèo ba chân như lương tử ông mà lại muốn uy hiếp võ lâm, việc này vốn là si tâm vọng tưởng. Bản thân Hoàn Nhan Hồng Liệt thật ra cũng đã có một bảng danh sách những cao thủ hàng đầu trong thiên hạ cần chiêu mộ, chỉ khi thành công khiến những người này chấp nhận gia nhập dưới thế. Lực nhà Kim thì việc xâm chiếm Trung Nguyên mới chính thức bắt đầu, trong danh sách này đứng đầu tất nhiên là Tây Độc Âu Dương Phong, người mà ít ngày trước vừa chấp nhận trợ giúp cho Đại Kim. Âu Dương Phong là ngũ tuyệt cao thủ, đương nhiên là nhân tuyển hàng đầu, nhân tuyển thứ hai vốn là Thiết Trưởng Bang Chủ. Cửu Thiên Nhận, một nhân vật gần như đứng đầu của võ lâm ma đạo, bất quá trong 2 ngày nay thì cái tên Cửu Thiên Nhận liền bị Hoàn Nhan Hồng Liệt xếp lùi lại vài cái cấp bậc mà đặt thêm 2 người vào đó là Đông Tà cùng Lý Thu Thủy, thậm chí Lý Thu Thủy còn trực tiếp lấy luôn vị trí đầu tiên của Âu Dương Phong. Lý Thu Thủy khác với tất cả các cao thủ khác trong thiên hạ, nàng là người trong võ lâm nhưng thế lực của nàng lại có thể coi là vương quyền Tây Hạ, thật sự là một đại quốc cực mạnh ở Tây vực, nó không thể đạt đến tầm như của nhà Liêu, nhà Kim, nhà Tống hay Mông Cổ, nhưng thực lực của nó hoàn toàn đủ cày nát các tiểu quốc nhỏ, ví dụ dễ hình dung nhất chính là Đại Lý Đoàn Thị. Tây Hạ có 1 vạn hùng binh, nếu dốc toàn bộ quốc lực thì số quân đội của Tây Hạ có thể chạm đến 3 vạn, trong khi Đại Lý số quân lớn nhất có thể điều động cũng chỉ là 8.000 binh sĩ mà thôi, từ điểm này có thể nhận ra vị thế của Tây Hạ trong mắt các nước lớn. Một quốc gia không chỉ cần quân đội còn cần nhìn vào dân tình, địa thế, cả hai cái này Tây Hạ cũng cực kỳ được trọng thị. Đầu tiên Tây Hạ nằm ở biên cương phía Tây của nhà Tống, bản thân nó ở rất gần Nhạn Môn Quan, dẫn đến giao thương của Tây Hạ cực kỳ phát triển, là một trung tâm giao thương giữa nhà Tống cùng Tây vực. Thứ hai Tây Hạ lấy võ lập quốc, bản thân Tây Hạ dân phong biêu hãn, kinh tế phát triển gần như đã có thể bước đầu tự lực tự cường, trong phạm vi Tây vực thì vẫn có rất ít quốc gia có thể trực tiếp gây nguy hiểm cho Tây Hạ, là một quốc gia có thể yên tâm phát triển, điều này cũng dẫn đến địa vị của Tây Hạ nếu bước vào đàm phán với bất cứ quốc gia nào đều có rất nhiều ưu thế, đặc biệt trong cái tình trạng thiên hạ phân bốn như hiện nay. Hoàn Nhan Hồng Liệt biết để kéo được một nữ nhân được ví như hồ ly tinh chịu hợp tác với nhà Kim là điều cực kỳ khó, nhưng với sự xuất hiện của Vô Song thì lại mở ra một con đường cho Hoàn Nhan Hồng Liệt, nếu tận dụng tốt Vô Song thì hoàn toàn có thể trở thành cầu nối đàm phán với Tây Hạ, sau đó có thể mời được Lý Thu Thủy chính thức xuất sơn gia nhập thế cuộc phân tranh của thiên hạ. Một cao thủ cấp bậc ngũ tuyệt chưa đủ để thay đổi trật tự giang hồ, nhưng nếu ngoại trừ Âu Dương Phong lại thêm vào Hoàng Dược Sư cùng Lý Thu Thủy thì lại là một phạm trù khác. Lại nói về bữa tiệc ngày hôm nay, thân là triệu vương của Kim Quốc, bản thân Hoàn Nhan Hồng Liệt chưa bao giờ thiếu tiền, cũng là người xa xỉ vô cùng, toàn bộ đại điện tiếp khách của Hoàn Nhan Phủ đều được dát vàng mỏng thể hiện uy quyền của Hoàn Nhan vương tộc, trên mặt đất trải một tấm thảm cực phẩm từ tận Tây vực xa xôi chuyển đến, khách nhân thân ngồi trên thảm, sau đó trước mặt là một chiếc bàn nhỏ làm bằng gỗ đàn tử hương có mùi thơm dịu nhẹ thoải mái nhân tâm, trên bàn tràn đầy mỹ thực, ở trung tâm đại điện là từng cái mỹ nhân đi lại rót rượu cùng tiếng nhạc của cầm sư bắt đầu vang lên, tiếng nhạc kia vừa cất lên thì từ sau 2 tấm rèn che lớn từng tốp mỹ nữ bước ra, mị hoặc vô cùng bắt đầu ca múa, bóng hình uyển chuyển cùng thân thể mê người thực sự có thể khiến rất nhiều nam nhân nổi lên dục vọng. Dục vọng về nữ nhân thì nam nhân nào cũng có, đồng thời đây là một điểm để những thượng vị giả quan sát, sau đó bọn họ bắt đầu chọn ra cách phù hợp nhất để đối xử với một người, ở trong yến tiệc lần này thì cũng thế. Hoàn Nhan Hồng Liệt ngồi ở ghế chủ vị, miệng liên tục nói cười khiến không khí cực kỳ vui vẻ, nhưng ánh mắt của ông ta thì đang quan sát toàn bộ những người tham dự yến tiệc, ví dụ như đám người Bành Liên Hồ, Lương Tử Ông hay Linh Trí Thượng Nhân thì ánh mắt hoàn toàn bị sắc dục quấy nhiễu, bị Hoàng Kim làm động nhân tâm, đây là loại thuộc hạ dễ sử dụng nhất nhưng cũng dễ vứt đi nhất. Khâu Sử Cơ cùng Vương Sử Nhất bản thân lại cực kỳ bình thản. thậm chí có chút chán ghét với đám nữ nhân phong trần kia, ánh mắt chung quy hơi hơi nhắm lại hoặc chỉ cùng với nhau trò chuyện riêng, đây là loại người không ham giàu sang phú quý cùng mỹ nữ tại thân, có thể nói thân là cao thủ đạo gia liền có chút khinh thường quyền thế, đây là loại người khó lung lạc nhất nhưng cũng trung tâm nhất, cái bọn họ hướng đến là một mục tiêu cụ thể chứ không phải phú quý phù hoa. Về phần Âu Dương Khắc thì cũng không cần nói, Âu Dương Khắc trong mắt cũng có sắc dục nhưng lại có chút đặc biệt, sắc dục ở đây là nhìn thấy từng tấc da thịt của những mỹ nhân hạng nhất do chính Hoàn Nhan Hồng Liệt tuyển chọn, nhưng đây đơn thuần là sắc dục chứ dục vọng chiếm hữu lại không có mấy. Âu Dương Khắc là loại người thích mỹ nhân nhưng phải là tuyệt thế mỹ nhân, loại người như Âu Dương Khắc có tham vọng rất lớn, tham vọng của hắn là quyền lực, là tài bảo, là danh vọng, là địa vị, là mỹ nữ, loại người này là loại thuộc hạ khó khống chế nhất cũng là thuộc hạ nguy hiểm nhất nhưng thường thường lại có công dụng lớn nhất. Hoàn Nhan Hồng Liệt hôm nay cũng không mời phu nhân Bao Tích Nhược của mình đến đây, dẫu sao bản thân Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng biết Bao Tích Nhược tính tình đạm mạc không ham phú quý, không thích mấy bữa tiệc như thế này. Hoàn Nhan Hồng Liệt là một vị vương gia cực kỳ hiếm có, hắn gọi rất nhiều mỹ nữ đến bữa tiệc này nhưng chính hắn lại chướng mắt cùng những hồng phấn mỹ nữ kia, hắn càng yêu thích nét đoan trang, đạm mạc của Bao Tích Nhược so với nhìn mấy cái nữ nhân kia nhảy múa, hắn lại càng thích cùng Bao Tích Nhược nói chuyện, thưởng thức cái bình dị mà nhẹ nhàng kia. Nghĩ đến phu nhân của mình, Hoàn Nhan Hồng Liệt liền cảm thấy ấm áp, sau đó hắn quay ra nhìn Hoàn Nhan Khang đang ở bên cạnh Âu Dương Khắc. Bản thân Hoàn Nhan Khang chỉ mấy ngày trước rõ ràng bị Vô Song dùng sát khí quấn thân, dùng sát khí đe dọa đến mức thần trí cũng chẳng tỉnh táo, nhưng sau sự việc đó Hoàn Nhan Khang lại càng thêm trưởng thành, khuôn mặt hắn lại có vài phần điềm tĩnh. Người ta nói Dương Khang là loại bán nước cầu vinh nhưng Dương Khang từ khi sinh ra đã không phải là người Hán, hắn từ khi sinh ra đã luôn được giáo dục như một người Kim, vì cái gì hắn phải theo nhà Hán? Người ta nói Dương Khang là loại nghịch tử đến cha đẻ của mình cũng không nhận, nhưng công sinh cùng công dưỡng cái nào nặng cái nào nhẹ, từ bé đến lớn trong lòng của Dương Khang luôn coi Bao Tích Nhược là mẹ thì Hoàn Nhan Hồng Liệt là cha, một người cha nhất mực yêu thương. Hắn, một người cha là anh hùng trong lòng hắn, là hình mẫu để hắn hướng theo, bỏ một người cha như vậy đi theo một người cha khác chưa gặp bao giờ, một người mà mười mấy năm qua Dương Khang còn không biết được sự tồn tại của hắn, vậy Dương Khang có lỗi gì? Trong mắt Vô Song bản thân hắn thật sự chưa từng cảm thấy chán ghét Dương Khang, hắn tham gia tỷ võ chiêu thân thật ra không đành lòng nhìn tình trạng của Mục Niệm từ sau này mà thôi, Dương Khang dưới ngòi bút của Kim Dung liền là nhân vật phản diện nhưng đó là từ cách nhìn của một người Hán, còn nếu đừng từ vị trí người Kim mà nói bản thân Dương Khang đâu có sai, hắn từ đầu đến cuối mới đúng là một người Kim, hắn không mang họ Dương, hắn họ Hoàn Nhan. Một lý luận tương tự, Quách Tĩnh được coi là Bắc Hiệp là đại anh hùng trấn thủ Tương Dương Thành nhưng mấy ai biết. Được ở thảo nguyên phương Bắc xa xôi, những người dân Mông Cổ nhìn Quách Tĩnh như thế nào? Hoàn Nhan Hồng Liệt hiện nay có thể cảm thấy Hoàn Nhan Khang rõ ràng không bị mỹ nữ mê đắm, vẻ mặt anh tuấn tiêu sái cực kỳ thản nhiên, bản thân cùng với Âu Dương Khắc cười cười nói, cùng nhau thưởng thức mỹ nữ, bất quá khác với Âu Dương Khắc, trong mắt Hoàn Nhan Khang chỉ có sự điềm tĩnh. Hoàn Nhan Khang, chưa từng là nhân vật trong ao, chỉ tiếc hắn không có một Hoàng Dung ở bên, không có một Hoàng Dung có thể giúp hắn đi lên đỉnh cao như Quách Tĩnh mà thôi. Hoàn Nhan Hồng Liệt một lần nữa khẽ mỉm cười, một tay cầm ly rượu nhẹ nâng lên. Mọi người, hôm nay ai đến đây đều là khách của Hoàn Nhan Hồng Liệt ta kính các vị anh hùng một ly, đêm nay chúng ta không say không về. Đám người kia cũng lập tức hòa theo Hoàn Nhan Hồng Liệt đồng thời. Cầm lấy ly rượu trên bàn, bất quá ngay lúc này dị biến xuất hiện, cánh cửa chính đột nhiên mở ra khiến tất cả mọi người đều lập tức quay đầu về phía đó. Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy cánh của mở ra cũng cau mày, ở bên ngoài có binh lính canh giữ, bình thường một bữa tiệc không vui nhất là có kẻ xen ngang, Hoàn Nhan Hồng Liệt cực kỳ không thích khi hắn đang tổ chức yến tiệc liền xuất hiện loại không khí ngập ngừng này, ánh mắt liền nheo lại muốn biết kẻ nào to gan như vậy dám cắt ngang yến tiệc đêm nay, tuy nhiên cũng như bao người khác, rất nhanh Hoàn Nhan Hồng Liệt liền cảm thấy không biết nói gì cho đúng. Bước vào không phải binh sĩ vương phủ cũng chẳng phải nam nhân nào không biết trời cao đất dày, bước vào là một mỹ nhân khiến cho dù là Khâu Sử Cơ hay Vương Sử Nhất cũng phải giật mình, cũng phải thể hiện sự thất. Thố, tóc trắng tung bay với sợi dây buộc tóc màu tím khẽ tung bay, trên mái tóc còn có những hạt kim tuyến lấp lánh đến mê người. Nửa thân trên mặc một bộ váy anh nhàn nhạt như càng tôn thêm từng tấc da trắng nõn không tì vết, làn da kia giống như từ bạch ngọc tạo thành vậy, nửa thân dưới làn váy xanh lại là một chiếc quần ngắn lộ ra đôi chân trắng ngần đầy tinh tế dưới lớp váy như ẩn như hiện kia, nữ nhân này không cần tự mình quyến rũ người khác cũng chẳng cần phải khoe da thịt bản thân, không cần phải cố gắng đi tìm cái tiếng cười của nam nhân, nàng chỉ cần là chính nàng, chỉ cần cái khí chất băng thanh ngọc khiết thậm chí lãnh ngạo tựa băng xương kia liền vượt qua toàn bộ nữ nhân có mặt trong đại điện này. Nữ nhân mới xuất hiện này cũng không có đi giày mà lựa chọn chân trần bước đi trên mặt đất, nàng chỉ sử dụng ngón chân để bước đi lộ ra sự tinh tế đến mê người, khuôn mặt kiều diễm bị một tấm khăn xanh nhẹ che lại nhưng đôi mắt màu đen trong vắt như mặt nước hồ màu thu kia đã quá đủ hấp hồn nam nhân. Không cần biết bên trong đại diện có bao nhiêu nữ nhân, không cần biết mấy nữ nhân kia xuất thân đều là ca kỹ nổi tiếng từ ngàn dặm xung quanh tuyển chọn, chỉ cần biết lúc này bọn họ chỉ có tư cách đứng nhìn, tư cách làm nền cho nữ nhân vừa bước vào. Tiểu nữ cơ vô song đường đột quấy dậy yến tiệc của vương gia rồi. Giọng nói ngọt ngào vang lên nhưng không biết tại sao trong giọng nói lại có cả sự thanh lệ thoát tục, lại càng đặc biệt hơn trong cái giọng nói kia tồn tại một cỗ mị ý như có như không, hay thậm chí toàn thân nữ tử này có một loại mị ý cực lớn, cho dù nó chưa hoàn toàn phát ra mà chỉ ẩn ẩn hiện hiện thân thân. Bí bí nhưng lại càng khiến nam nhân muốn độc chiếm, muốn tìm hiu. Hoàn Nhan Hồng Liệt cả đời nhìn thấy không ít mỹ nhân nhưng khi nhìn thấy Vô Song lúc này ông ta chỉ có thể nghĩ đến một người, Lý Thu Thủy. Sự khác biệt lớn nhất của Vô Song cùng Lý Thu Thủy là gam màu mà bọn họ chọn, Lý Thu Thủy là sắc đỏ đầy mị hoặc, còn Vô Song hắn chọn sắc xanh nhạt nhẹ dịu mà thanh cao. Hoàn Nhan Hồng Liệt hiện nay gần như chắc chắn một điều, nữ tử gọi là cơ Vô Song kia thật sự là từ Lý Thu Thủy xuất ra. Rất nhiều năm trước Hoàn Nhan Hồng Liệt được Hoàn Nhan A Cốt đã dẫn đến gặp Lý Thu Thủy, khi đó Hoàn Nhan Hồng Liệt chỉ là một đứa bé còn chưa trưởng thành nhưng vẫn bị Lý Thu Thủy khiến cho không cách nào hô hấp được. Mỹ thuật của Vô Song cho dù không bằng Lý Thu Thủy nhưng thắng ở tự nhiên cùng cái tiên thiên khí chất của bản thân, nếu Lý Thu Thủy là một lý rượu thì Vô Song là một chén trà. Rượu rất ngon, hương rượu rất nồng nhưng khi tỉnh lại liền không dám uống tiếp, cũng chính bởi cái nồng đó của rượu. Trà thanh tịnh mà đầy nhẹ nhàng, nó không quyến rũ như rượu, không mạnh mẽ như rượu nhưng có thể làm ấm lòng người, có thể làm lòng người trở nên bình dị đến lạ. Đây là chương tối qua mà mình buồn ngủ quá, nay mới up nốt được. Nếu thấy lỗi chính tả hãy comment để lại cho mình, càng nhiệt tình càng tốt. Comment càng nhiều tác giả càng có hứng viết chuyện. Cầu đại gia tặng kim nguyên đầu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan. Cách chương.